vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 531, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 531 nhưng mà Ứa Minh Tâm vẫn muốn từ chối nhưng cô lại bị Cố Yên đẩy vào trong phòng thay đồ. Sau đó chiếc váy cưới được đưa vào, cô thoáng do dự rồi cuối cùng vẫn nhận lấy. Chẳng có một cô gái nào có thể chống lại sự hấp dẫn của váy cưới, dù rằng bây giờ cô vẫn chưa kết hôn. Hai mắt Cố Yên sáng rỡ lên, cô ấy cứ tưởng là dáng người Hứa Minh Tâm quá gầy yếu không thể mặc nổi chiếc áo cưới đó nhưng bây giờ có vẻ cô ấy lo hơi thừa. Lấy cho cô ấy một đôi giày cao gót, nhân viên cửa hàng làm theo. Hứa Minh Tâm mang đôi giày cao gót vào, cô cao hơn 1m6 nên khi mang giày vào lại có cảm giác khí thế hơn nhiều. Cô cực kỳ gầy, trên người chẳng hề có một vết sẹo nào nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng không phải là kiểu mình hạc xương mai, gầy như que củi. Trông cô có da có thịt hơn nhiều, mềm mại sờ rất đã. Trông thì gầy tong gầy teo nhưng sờ vào có thịt là câu để tả về Hứa Minh Tâm. Chiếc váy cưới cúc ngực để lộ bờ vai nhỏ nhắn, ôm sát vào cũng có độ cong nhất định, trông to tròn hơn nhiều. Cố Yên đi tới trước gương nói, xem, nếu như trang điểm tạo hình thật cẩn thận sẽ xinh đẹp hơn rất nhiều. Ánh mắt của anh tôi không tệ tí nào, tìm được một cô gái nhỏ xinh đẹp thế này, chắc chắn sau này con hai người sẽ là một tổ hợp gen rất tuyệt. Thế ư, cậu có đang đùa tôi không đấy? Ngày nào cậu cũng nhìn bản thân mình nên tất nhiên là không nhận ra được. Cậu còn đẹp hơn Hứa An Kỳ nhiều, không biết mắt mũi Hứa Văn Mạnh mù loà kiểu nào nữa, ông ta muốn làm giàu bằng Hứa An Kỳ rồi lại vô tình quên mất một đứa con gái đáng tiền hơn rất nhiều. Kiếp trước cậu có thiếu tiền anh trai tôi không mà kiếp này lại xui xẻo gặp phải anh ấy thế? Anh cậu nghe cậu nói thế chắc chắn sẽ tét mông cậu đấy. Xuyệt, cậu đừng nói cho anh ấy biết chuyện này nhé, đây là bí mật của chúng ta đấy. Cố Yên căng thẳng nói, đúng rồi, chúng ta mau chụp hình đi, không mua thì không được chụp đâu, đây là nguyên tắc. Tôi mua rồi, khi nào thế, ngay bây giờ. Cố Yên hành động nhanh đến nỗi đáng sợ, nhanh chóng quẹt thẻ trả tiền, Hứa Minh Tâm còn chưa kịp ngăn cản. Cố Yên và cô chụp hai tấm hình gửi cho Cố Gia Huy, gửi xong lập tức tắt máy và tiện thể tắt luôn cả điện thoại của Hứa Minh Tâm. Cậu làm cái gì thế? Chờ người nào đó mời chúng ta ăn cơm. Cố Yên ngồi trên sofa bàn bạc xem mình nên mua chiếc nhẫn kim cương nào, còn phải kiểm tra giá. Mua cả hai chiếc luôn là được, đeo hết cả hai ngón áp út luôn. Thông minh, lát nữa về phải kéo Lệ Nghiêm đi xem nhẫn, tôi muốn dùng thứ này để giam anh ấy lại cả đời. Cậu với bác sĩ Doanh đi mua nhẫn thì tôi không phản đối nhưng khi nào thì tôi mới được cởi chiếc váy cưới này ra. Chúng ta mua xong hết rồi cơ mà. Chờ một chút đã, không biết gì hết trơn. Cố Yên cưới bí ẩn. Cách chương.